Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, thứ 41 chương, thu phí chương và tiết, 20 điểm, thứ 41 chương Triệu Lâm Trạch tìm tới Giản Ngôn thời gian. Cái kia vương bác gái đang theo Trần Khiết nói được đúng lúc hậu. Bất quá nếu như tỉ mỉ nghe các nàng nói chuyện nội dung, lại sẽ phát hiện, này tuổi tác kém cũng không nhỏ hai nữ nhân đang ở nói. Lại là về hôn nhân cùng con rể các loại nói đề. Cũng không biết các nàng là thế nào xả đến trên đây tới. Không từ mà biệt, lấy kiếp trước giới tình trạng, chân chính có tâm tư còn có thể nghĩ đến nhi nữ cưới gả vấn đề. Thật đúng là kỳ ba. Này phỏng chừng được sinh tồn tình huống phi thường lạc quan người mới có thể loại nghĩ gì này. Có tâm tình tự hỏi loại vấn đề này. Phải biết rằng, hiện tại đa số người liền sống cùng ba bữa cũng không có thể được đến bảo đảm. Lại còn ai có cửa kia thử tâm tư muốn những thứ này đâu. Bởi vậy có thể thấy được, hai người này là sao sinh lợi hại cùng có thể xả nói. Đương nhiên, Trần Khiết sẽ quan tâm này đó. Nhiều hơn kỳ thực vẫn là căn cứ vào một loại vì tử nữ tương lai lo lắng tự hỏi biểu hiện. Mà thế thật tình quá nguy hiểm, ai cũng không dám cam đoan ai tương lai. Nữ nhi các mặc dù cũng coi như lợi hại, nhưng các nàng cuối cùng là nữ nhi gia, luôn luôn cần tìm nam nhân đến dựa. Đây cũng là Trần Khiết ý nghĩ trong lòng. Hai nữ nhi cùng tam nữ nhi nàng hiện tại nhưng thật ra không cần lo lắng. Một đã gả cho, một cái khác cũng là sớm tối có định sổ. Thế nhưng đại nữ nhi còn có tiểu nữ nhi, còn không cái tin tức, đại nữ nhi hoàn hảo. Chỉ ít bên người có mấy không tồi lại rõ ràng có thể nhìn ra được đối với nàng rất có chút ý kiến. Nam hài tử theo, tượng cái kia Lý Nghị còn có kia Từ Thịnh Cường. Hai hoa tử thoạt nhìn liền thật tốt, chính là kia kêu hái hoa đạo tặc tên Điền Bá Quang. Mặc dù bộ dạng bình thường một chút, tuổi tác cũng đại một chút, nhưng đây không phải là nhìn không ra thôi. Hiện tại loại này thời gian, không coi trọng này đó. Mấu chốt là phải nhìn nhân phẩm cùng năng lực, nhưng lại không thể không nói một câu. Này không có người yêu không tốt, quá nhiều người yêu, cũng không tốt. Này nếu có thể phân một đến thích nàng tiểu nữ nhi là được rồi. Chỉ ít đại nữ nhi chỉ cần hai chọn một. Tiểu nữ nhi tương lai thì thẳng thắn cũng có cái tin tức. Tìm cách là tốt đẹp, hiện thực lại là có chút tàn khốc. Trần Khiết nhưng còn không biết, của mình đại nữ nhi hiện tại không chỉ có đã sớm có đối tượng. Vẫn là đã có thực lực, đối với nàng lại hảo còn trung tâm. Đồng thời còn mấy năm liên tục linh diện mạo đều là nhất đẳng một kia một khoản. Duy nhất không quá mỹ diệu, chính là người này là một tang thi. Không nói nhiều, tương lai hai người có thể không sinh con dưỡng cái, chính là cái vấn đề lớn. Phải biết rằng, lấy Giản Ngôn thực lực bây giờ cùng quyền thế, nhưng một chút cũng không cần tượng đại đa số người sống sót các bạn. Đã cần lo lắng sinh hạ tiểu hài tử hậu thức ăn cùng vật tư chờ phương diện phiền não. Lại không cần lo lắng tương lai bảo hộ chiếu cố không được đứa nhỏ an toàn. Chỉ cần căn cứ một ngày ở. Nàng có thể cam đoan sinh hạ đứa nhỏ hậu, sẽ không pháp nuôi sống được hắn. Lúc này Giản Ngôn, cũng không biết rốt cuộc là nên may mắn Thẩm Mặc Nhiên kia tư bởi vì hôn mê vì thế không thể đi ra. Lộ diện đâu, vẫn là lo lắng cha mẹ các có thể sẽ không tiếp thụ được này, đặc biệt con rể. May mà nàng hiện tại chính toàn tâm toàn ý tu luyện. Không biết bên ngoài mẫu thân cùng kia vương bác gái nói chuyện nội dung. Bằng không nên úp, bất quá, nửa giờ sau, Giản Ngôn thật tình úp, bởi vì Triệu Lâm Trạch mang theo hai nam nhân, tới bái phóng nàng, nàng vừa mới nghe được mẫu thân kêu to thanh âm theo trong không gian đi ra. Sau một khắc, môn vừa mới đẩy ra, liền thấy đến Điền Bá Quang lệ rơi đầy mặt, đặc biệt kích động đi tới, một tay ôm ôm lấy một nam nhân thô thùng thắt lưng. Còn chưa chờ nàng Lý Thanh hiện huống. Hai người cư nhiên liền tướng ôm hào lên, đó là một, thần mã tình huống, mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Giản Ngôn mắt sắc, liếc mắt một cái nhận ra kia Trương cùng Điền Bá Quang chỉ còn ngũ thành giống nhau mặt đến. Này, đây coi như là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu sao? Không sai, cái kia thoạt nhìn giống nam nhân tên thật ra là cái nữ nhân. Hơn nữa còn là giản ngôn mặt thế tiền nữ chủ cho thuê nhà. Thái thái từ lúc thuận tay cứu Trác Quân Phàm chờ người càng lâu trước. Giản ngôn bọn họ nhóm quẹo vào kinh qua thiên tường căn cứ thời gian. Vốn ngay từ đầu lộ tuyến là không tính toán quẹo vào lộ. Khi đó, giản ngôn tính toán là thuận tiện đi thiên tường căn cứ. Giúp Điền Bá Quang đem hắn sinh đôi tỷ tỷ cấp tiện thể tìm đi ra. Nhưng ngoài ý muốn lúc, không đợi đến bọn họ phải được qua chỗ lúc, Điền Bá Quang liền nói cho nàng biết không cần cố ý tiện đường đi vào trong đó. Bởi vì cách kéo gân, Điền Bá Quang cảm ứng được của mình sinh đôi tỷ tỷ đã không ở thiên tường căn cứ lý. Về phần đi nơi nào liền không dám khẳng định, về sau bọn họ một đường thuận hạ tới giản ngôn lão gia thời gian. Nhưng cũng không có thể tìm tới bất luận cái gì tỷ hắn hướng cái hướng kia đầu mối. Nói đến lại càng kỳ quái, đã Điền Bá Quang khả năng cảm ứng được của mình sinh đôi tỷ tỷ. Nhưng bọn họ vào tiểu triệu thôn đều lâu như vậy, hắn cư nhiên vẫn không biết mình sinh đôi tỷ tỷ ở trong này. Này cũng không tránh khỏi quá kỳ quái điểm nhi, bất quá, rất nhanh, giản ngôn đoàn người cũng biết là vì sao phải như vậy. Lại nói tiếp nên nói đến phong hành nhai người này, giản ngôn không rõ ràng lắm nam nhân này rốt cuộc ở làm những thứ gì thực nghiệm làm cho Trác Quân. Phàm bọn họ vậy phản cảm. Kết hận, trước hỏi, hai người kia cũng không nói khởi, nhưng có một chút có thể khẳng định là, giản ngôn này một vị tiền chủ cho thuê nhà thái thái cũng là bởi vì trên người bị động những thứ gì. Tay chân, kết quả không chỉ có tướng mạo xảy ra một chút biến hóa. Ngay cả cùng đệ đệ mình tương hỗ trong lúc đó, thuộc về song bào thai trời sinh có chi tương hỗ cảm ứng năng lực bị thật to ảnh hưởng cùng suy yếu. Tựa như một tổn hại cơ khí, khi thì linh nghiệm, khi thì mất linh, Điền Bá Quang năng nhận ra nàng đến, bằng cũng không phải là cái loại này tâm linh cảm ứng. Nhiều hơn hay là bởi vì đối phương tướng mạo, kinh qua cùng của nàng đối thoại, giản ngôn càng rất nhanh phát hiện đến, phong hành nhai thực nghiệm lộng ra tới cái kia cái gì tễ thuốc. Tựa hồ không chỉ có thể làm cho song bào thai trong lúc đó tương hỗ cảm ứng mất đi hiệu lực. Năng lực, tựa hồ hắn còn chỉnh ra một loại sẽ cho người vô duyên vô cớ làm cho nhất phương đối một cái khác. Người hoàn toàn xa lạ cảm giác một loại đặc biệt khó có thể nói dụ hữu hảo tin phục hiệu quả tễ. Thuốc đi ra, đảo cùng nàng trước theo tầng lỗi nơi đó có được con rối thuốc có hiệu quả như nhau chi dùng. Mà nghe thật vất vả theo hắn một chỗ phòng thí nghiệm trốn tới chủ cho thuê nhà thái thái theo như lời, nam nhân này chỗ nghiên cứu chế tạo tễ thuốc còn không chỉ này hai loại. Nhưng những thứ khác tễ thuốc là thế nào dạng, lại dùng cái dạng gì hiệu quả, nàng liền không rõ là Mani chỉ là nữ nhân này thật đúng là tâm không dễ dàng. Có thể nói là hao hết sức của chín châu hai hổ mới thành công trốn đến nơi này tiểu triệu thôn. May mắn được thôn trưởng Triệu Lâm Trạch mời chào đồng thời. Cũng bởi vì không hề cần như ở thiên tường căn cứ bàn. Vì một số người, mà mệt được chính mình mỗi ngày té ngã cầy ruộng lão châu bàn lại đói lại mệt. Cuộc sống này tươi nhuận lên, người không trường béo, nhưng cũng trở nên dễ nhìn mấy phần. Kết quả nhưng thật ra thoạt nhìn cùng đính đại đầu chân. Cao tráng được té ngã châu tựa như Điền Bá Quang phản cũng không phải như vậy tượng. Bằng không dù cho Điền Bá Quang không có thể có cơ hội nhận ra nàng đến. Phòng trừng tiểu người của triệu thôn nhìn hai người vậy tương tự chính là diện mạo. Cũng muốn cảm thấy hai người này có thể là người một nhà. Nam nhân này, chỉnh ra loại này thuốc ra ngoài làm gì? Thứ hai còn có thể lý giải, thế nhưng suy yếu song bào thai trong lúc đó cảm ứng năng lực loại này thuốc. Nghĩ không ra giản ngôn chỉ cảm thấy, nếu quả thật có loại này thuốc, dùng để cấp Thẩm Mặc Nhiên cùng hắn phân thân dùng. nhưng thật ra trái lại không tồi. Đoán chừng là thực nghiệm thời gian, không cẩn thận lộng ra tới cái gì sản phẩm, thẳng thắn liền lấy ra dùng thử thôi. Không có suy nghĩ nhiều, Giản Ngôn rất nhanh đã đem trong đầu Sao Nhiên hiện lên tìm cách cấp phao. Chứ sau đầu đi, Điền Bá Quang có thể tìm tới thân nhân của mình, mới là quan trọng. Về phần Triệu Lâm Trạch đám người này, vị này chính là Triệu Thôn Trường đúng không? Không biết Triệu Thôn Trường tìm ta là có chuyện gì đâu. Chẳng lẽ còn muốn giữ lại chúng ta ở trong thôn nhiều ở vài ngày không được? Đối phương không trực tiếp chỉ ra ý đồ đến, Giản Ngôn cũng vui vẻ với cùng bọn họ vui đùa một chút tâm cơ tính toán. Ngươi hư, ta cũng với ngươi hư, tỷ thời gian bò lớn, giấc ngủ thì lại là càng ngày càng không chỉ đừng cần. Có thể ngủ đương nhiên là rất tốt, không ngủ 3 ngày 3 đêm cũng mệt mỏi không ngã. Này, ha ha, Triệu Lâm Trạch ra mặt cũng không thật sự có nhiều hậu. Mặt thế tiền, hắn cũng chính là cái bình thường thanh niên, cả đời sẽ không đi ra quá bọn họ tiểu Triệu thôn mấy lần. Mặt thế hậu có thể lên làm thôn trưởng ngoại trừ hắn so với khác các thôn dân càng nhiều thông minh. Mấy phần, cũng là bởi vì trong nhà nhị thúc ở sau lưng trống. Lấy một chút chủ ý còn đi, bình ở các thôn dân trước mặt nói mấy câu cũng có thể. Nhưng đối mặt Giản Ngôn này rõ ràng không phải một cái cấp bậc. Này nói thẳng tiếp liền vụng về, trong này còn có mấy phần duyên cớ. Cũng là bởi vì trước hắn nghe được Vương Bác Gái cùng Trần Khiết chào hàng suy nghĩ muốn xuyết hợp. Bọn họ có liên quan. Tượng Giản Ngôn xinh đẹp như vậy nữ hài, đừng nói là mặt thế hậu, mặt thế tiền càng theo chưa thấy qua, sẽ có loại này xấu hổ quẫn bách phản ứng đảo cũng bình thường. Mặc dù nói trắng cũng chỉ là chính hắn suy nghĩ nhiều quá. Làm sao vậy, Triệu Thôn Trường có cái gì không có ý tứ nói xuất khẩu nói không được. Nam nhân này, thế nào mặt hình như càng ngày càng hồng bộ dáng. Nên sẽ không hắn kỳ thực không phải đến thương cầu có thể hay không ở chạy mang theo bọn họ cùng nhau, mà là tới cửa cầu hôn hoặc thông báo. Được rồi, Giản Ngôn thừa nhận, kỳ thực nàng cũng có nghe được những thứ gì, nhưng nàng chỉ nghe được mấy câu nói được không phải trọng điểm nói. Cộng thêm hé ra thoạt nhìn tinh xảo nhưng cũng hiền tiểu nhân mặt con nít. Căn bản không đem hai nàng người nói hướng trên người mình muốn. Mà là cho rằng nói chính là mình mấy bọn muội muội. Không nói Giản Hàm này yêu nghiệt, dùng để uống 1 tháng sau không ra nước suối. Không chỉ có Giản Băng cùng Giản Linh 2 muội muội, ngay cả mẫu thân Trần Khiết đều thoạt nhìn đẹp trẻ tuổi rất nhiều. Cộng thêm nàng mình là một mộc hệ dị năng giả, hiện tại Trần Khiết thoạt nhìn tựa như cái 30 mấy mỹ lệ sao sao. So với nàng tiểu cô nương kia còn chưa có nảy nở non nớt tướng. Nàng thật tình cảm thấy mẫu thân cùng muội muội mấy tùy tiện đứng ra người nào đều so với nàng càng có dụ hoặc lực hấp dẫn một chút, lại đã quên, thế giới này không chỉ có người có luyến đồng phích. Loli càng đại thúc các yêu nhất, nếu không nhân ra ở đâu ra, Loli tam hảo, ai, Giản nha đầu a, không phải bác gái nói. Chúng ta tiểu Trạch đứa nhỏ này, đừng xem rất ổn trọng thành thục, đánh tiểu liền dễ xấu hổ, nhất là có việc cầu người lúc, càng thành thực được không có ý tứ mở miệng người. Bác gái nói cho người đi, chuyện này như đâu là như vậy, bác gái nghe nói các ngươi sau khi rời đi, đoàn xe là muốn hướng BJ bên kia đi, đúng không? Vương bác gái không hổ là người lão thành tinh, nói chuyện nhìn như thẳng thắn trực tiếp. Thế nhưng câu hỏi phương thức rất có ý tứ, thuộc về cái loại này nàng vừa mở miệng hỏi, sẽ đơn giản nắm trong tay tả hữu ngươi tư tưởng cái loại này. Giản Ngôn không phải nhìn không ra, nhưng là vui với phối hợp đáp, đúng vậy, chúng ta tính toán hướng BJ đi, ngài cũng biết, nơi đó dù sao cũng là thủ đô, toàn bộ Hoa Hạ, chỗ nào đều khả năng đắm chìm, duy chỉ có nơi đó sẽ không. So với nơi khác, nơi đó không thể nghi ngờ là lớn nhất có an toàn bảo đảm địa phương. Bất quá, không dối gạt bác gái ngài nói. Chúng ta mặc dù là hướng BJ phương hướng đi, nhưng là chúng ta chỉ biết đến TJ. bởi vì chúng ta ở nơi đó có một căn cứ. Mục đích của chúng ta chính là cái kia tự do căn cứ, mà không phải thủ đô Bizay căn cứ, có một số việc. Trước nói rõ ràng minh bạch thật là tốt, nàng là cố tình muốn nhiều lung lạc những người này. Nhưng nếu như đến lúc đó Tân Tân khổ khổ đem người dẫn tới Tizay, nhân gia lại muốn khí bọn họ mà đi, toàn tâm toàn ý đi Bizay căn cứ kia nói. Này nhàn công phu, nàng cũng không muốn phí. Tự do căn cứ, tên này, hình như gần đây không ít nghe nói. Tiểu Trạch, các ngươi tìm kia thai phá lão radio Lý gần đây có phải hay không vẫn có một cái gì tự do căn cứ? Mỗi ngày nói làm cho người sống sót các đi bọn họ kia đi nhờ vả a. Ta nhớ hình như có nghe nói qua mấy lần tới, Vương bác gái trí nhớ thực sự là hảo. Mặc dù của nàng gần đây thực sự có điểm xa. Ít nói cũng là nửa tháng trước chuyện này, lại nói tiếp phải tán thưởng Hạ Bùi Văn Trung cùng Bùi Bảo Nghĩa năng lực. Giản Ngôn trước khi đi quả thật có để cho bọn họ chú ý một chút. Nhiều tuyển nhận một chút người sống sót, hảo lớn mạnh căn cứ. Không nghĩ tới, người này thật đúng là chỉnh được tựa khuôn tựa dạng, chỉ ít bọn họ ly khai căn cứ nửa năm này nhiều đến. Trên xe radio bất định lúc là có thể thu được mấy lần trong căn cứ đặc biệt kênh phát ra phát thanh. Nội dung nhưng thật ra rất bình thường, cơ bản liền cùng sinh hóa nguy cơ Lý kia thủ phát thanh kém không có mấy. Bình quân mỗi tháng cũng có thể nghe được chừng 10 thứ. Nếu như vượt qua kênh tiếp thu hảo lúc, một tháng 30 ngày, mỗi ngày có thể thu được đến từ tự do căn cứ phát thanh từ. Lặp lại tính nói. Thỉnh thoảng còn có thể cắm bá một ít tối thế giới mới tin tức. Còn nói một ít cổ vũ các loại lời nói. So với Bizay căn cứ, hiện tại tự do căn cứ kênh có thể nói là hoa hạ được hoan nghênh nhất kênh. Không có chi nhất, đúng vậy, địa điểm ngay Tizay. Nghe nói bọn họ còn chuẩn bị thành lập phân căn cứ. Lần trước nghe nói xây phân căn cứ lúc, chính là nửa năm trước. Gần đây hình như là xây được không sai biệt là money bất quá cái kia phân căn cứ nghe nói chủ yếu là cung cấp mọi người mua sắm phương tiện sáng chế xây. Ở nơi đó, coi như là dược phẩm cũng chỉ là xa hoa hóa, chỉ cần ngươi trở ra khởi tinh hạch, cái gì dược phẩm cũng có thể mua được. Nghe nói bọn họ căn cứ còn nghiên cứu ra cái gì, gen, gì đó. Dù sao là có thể kiểm tra đo lường một ít dị năng giả dị năng tiềm năng. Thậm chí còn có thể phát hiện một ít tạm thời không có thức tỉnh dị năng người thường có hay không. Có thức tỉnh khả năng tinh chuẩn suất cũng không phải thấp. Lần trước ta nghe lúc, đã tăng lên tới 75%, cho nên nói, khoa học gia thật là không dạy nổi. Liền loại vật này cũng có thể nghiên cứu phát triển đi ra. Trước đây chỗ nào gặp qua, đều chỉ ở TV, điện ảnh còn có trong tiểu thuyết mặt nhắc tới quá, đều nhanh thành tu chân thế giới. Dùng cái gì dụng cụ có thể chắc đi ra người có hay không linh căn, nhắc tới tự do căn cứ. Triệu Lâm Trạch nhiệt tình nhất thời liền tăng vọt lên, không nói trong lời nói kia luồng ý vị, chỉ là giọng điệu này, liền rõ ràng làm cho người ta biết hắn đối này căn cứ có bao nhiêu sao hâm mộ cùng sùng bái. Mặc dù sẽ chỉ là mộng tưởng, không có khả năng trở thành hiện thực, nhưng nếu như hắn cũng có thể đem tiểu triệu thôn phát triển thành một như vậy căn cứ. Thậm chí chỉ có tự do căn cứ phân nửa lợi hại như vậy. Hắn liền đủ hài lòng, nếu như có thể đến tự do căn cứ đi cư trú. Càng mỹ mãn. Hắn thế nhưng tỉ mỉ nghe giảng nghiên cứu qua, ở cái trụ sở kia, chỉ cần ngươi chịu làm sống, muốn sinh tồn được, vậy đi làm nhiệm vụ, có thể bắt được cống hiến vi tích phân. Này vi tích phân sẽ cùng với tiền A, có thể đổi lấy thức ăn còn có các loại tài nguyên vật tư. Đạt được trình độ nhất định hậu, còn có thể đạt được hé ra bình thường cư dân chứng. Đến lúc đó có thể ở tại trung thành. Hưởng thụ bình thường cư dân quyền lực, đạt được căn cứ bảo hộ, nếu như ngươi có năng lực, sau này còn có thể đến phân căn cứ đi mở cái thương điếm. Lại cũng không cần lo lắng sẽ bị biến dị động vật hoặc tang thi các cấp thương tổn. có thể trải qua mặt thế tiền vậy ngay. Này ở hiện tại loại này thế đạo, quả thực liền cùng thiên đường một cấp bậc mộng đẹp, chẳng sợ có không ít người đều nói không thực tế. Có thể là âm mưu, nhưng vẫn chống cự không nổi mọi người điên cuồng dũng hướng nơi đó. Triệu Lâm Trạch không chút nghi ngờ, giả lấy thời gian, nơi đó tuyệt đối có thể đem BJ căn cứ thủ nhi đại chi. Chỉ ít cũng có thể cùng khởi ngồi chung, không có nghe nói, BJ căn cứ mặc dù lớn, thế nhưng nhân gia cũng chỉ có một căn cứ, không có năng lực dám xây một phân căn cứ sao. Hơn nữa nơi đó cơ hồ tích lũy toàn bộ Hoa Hạ quan lớn quyền lực tính nhân vật. Thân là một mặt thế tiền bình thường thăng đấu tiểu dân. Triệu Lâm Trạch tự nhận trêu chọc không nổi. Tiểu Triệu thôn thế nhưng trải qua mấy lần nguy cơ. Hắn biết rõ vào lúc này, đông lại xa so với kia một chút tang thi cùng biến dị động thực vật các nguy hiểm hơn nhiều. Lá mân ni các ngươi là muốn đi tự do căn cứ sao? Đến lúc đó, có thể hay không, chúng ta có thể hay không với các ngươi cùng đi? Giản tiểu thư ngươi yên tâm, chúng ta sẽ phụ trách an toàn của mình cùng thức ăn vấn đề. Tuyệt đối sẽ không liên lụy đến các ngươi đoàn xe, hơn nữa nhiều người cùng lên đường, tương hộ cũng có cái giúp đỡ không phải. Chính cái gọi là nhiều người lực lượng đại, đoàn kết chính là lực lượng. Song quyền còn khó hơn địch bốn trưởng đâu, Triệu Lâm Trạch quả thực liền cùng thay đổi cá nhân tựa. Như, dường như cứ nhắc tới tự do căn cứ, người của hắn cũng đồng thời theo tiêm vào một chú thuốc kích thích bàn. Cảm giác muốn nói những lời này, cũng không phải quá khó xuất khẩu, quả thực là không nên quá lưu trượt có hay không, nếu như không phải sợ đối phương phiền não, hắn đều có thể nói ra một chuỗi dài đến. Đúng vậy, mục tiêu của chúng ta chính là tự do căn cứ. Hơn nữa không nói gạt ngươi, ta bản thân chính là theo trong căn cứ đi ra tìm thân nhân. Dẫn bọn hắn đi nơi nào cư trú. Lại nói tiếp, chúng ta ở đây còn có một vị là căn cứ nội thành đại nhân vật nhi tử. Theo hắn cùng nhau tiến căn cứ, không cần làm cái gì cống hiến là có thể đạt được căn cứ bình thường cư dân quyền. Bất quá, Giản Ngôn dừng một chút, ý vị không rõ cười cười, thoạt nhìn liền có vẻ mấy phần gian trá, chúng ta tiểu Triệu thôn lý đều là một chút có thể chịu khổ nhọc người. Càng nhiều sổ đều là một chút có khả năng việc nhà nông. Hiểu được trồng hoa màu người, các ngươi tự do căn cứ phát thanh lý không phải đã nói rồi sao? Tối hoan nghênh chúng ta loại này loại hình người tài, nói đến người tài hai chữ. Triệu Lâm Trạch sắc mặt có một tí mất tự nhiên, như vậy à, nhưng là các ngươi tiểu người của Triệu thôn sổ không nên ít đi. Đến lúc đó thế nào, Giản Ngôn có ý định hơi làm khó. Kết quả nói không đợi nàng nói hoàn, Triệu Lâm Trạch liền không thể chờ đợi được lên tiếng, thậm chí cũng không cấp Vương bác gái ngăn cản cơ hội. Thôn chúng ta tử lý có đầy đủ xe cộ. Không những được bốc xếp và vận chuyển được hạ trong thôn mọi người. Chính là đem trong thôn toàn bộ vật tư toàn trang thượng. Còn dư giả, hết chương.